Chương 299, ta thụ thương. Đêm đó, hoàng cực điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Từ khi ngày nào đó mặt trời mọc, vừa vào đêm, nữ hoàng bệ hạ đều vội vã đem người hầu hạ đuổi đi, không cho bất luận kẻ nào tới gần quấy rầy. Cái này một hạng giờ hơi, trong cung người quen thuộc về sau, cũng liền chậm rãi thích ứng, lại không hiếu kỳ. Tối nay, hắn có thể hay không tới Khương Ly nằm ở trên giường, che kín đệm chăn, trong tầm cung, ánh đèn chập chờn, nàng nhưng không có chút nào buồn ngủ. Tính toán, nàng đã 2-3 tháng không thấy lục giới, thật rất muốn hắn. Theo tu vi đề cao, cái kia dung hợp dị hồn di chứng QNZ tại giảm bớt, mỗi lần đau đớn, đã không giống lúc trước như vậy khó mà nhẫn lại, huống chi, nàng còn có lục giới lưu lại ngọc bội. Chỉ là, mỗi lần đau, nàng còn là sẽ không nhịn được nhớ tới hắn, nhớ tới ỉ lại trong ngực hắn tùy ý nũng nịu cảm giác. Có người dựa vào cảm giác thực tốt đột nhiên, trong tẩm cung một chiếc đèn cung đình dập tắt, đánh gãy Khương Ly suy nghĩ. Nàng từ trên giường nghiêng người chống lên đến, nhìn về phía ngoài trướng. Ngoài trướng, một đạo mơ hồ cao bóng dáng, chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhưng lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn đến rồi, Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo mừng rỡ. Nào đó nam giờ phút này đứng tại trong tầm cung, tâm tình cũng có chút buồn bực. Hắn không nên tới, làm sao lại muốn tới nơi này, thế nhưng là, chờ hắn kịp phản ứng lúc, người cũng đã xuất hiện tại cái này. Chấp niệm nhất định là chấp niệm quay phá, hắn hít một hơi thật sâu, ngăn chặn lửa giận trong lòng. Cái này chấp niệm, càng có thể khống chế tâm trí của hắn. Đoạn thời gian trước, hắn lựa chọn bế quan, khắc chế chấp niệm, nguyên lai tưởng rằng có thể thành công, lại không nghĩ rằng, vừa A xuất quan, hắn liền xuất hiện tại cái này. Tất nhiên đến, vì sao không tới gần chút trong trướng, nữ tử mời âm thanh vang lên. Tới gần tựa hồ không phải chuyện gì tốt, người đang sợ không thấy bóng dáng động, Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Hắn cặp kiết như lưu ly con mắt híp híp, rêu cợt hừ lạnh một tiếng, vụng về phép khích tướng. Khương Ly liếc liếc khoe miệng, tất nhiên không tới gần, vậy liền đi A, khuôn mặt nam nhân sắc có chút khó coi. Vấn đề chính là, trong lòng của hắn có cái âm thanh một mực tại nói cho hắn biết không muốn đi. Nếu không muốn đi, liền đi vào nhìn xem ta. Rất lâu không gặp, ta muốn ngươi. Khương Ly âm thanh lại lần nữa bay ra. Ta muốn ngươi bốn chữ này, để hắn tâm đột nhiên run lên. Một loại chưa hề thể nghiệm trôi qua cảm xúc, lặng yên mà sinh, để hắn không tự chủ được hướng về phía trước phóng ra một bước. Đáng chết, phóng ra một bước kia về sau, hắn tỉnh táo lại. Lục giới, ta thụ thương. Thanh âm bị khuất, theo trong trướng mà ra. Thụ thương ai dám đả thương nàng, hắn trong mắt nháy mắt buộc phát ra lạnh lẽo sắc ý, hoàn toàn quên, hắn đã từng cũng muốn giết nàng. Nô đáng tiếc giết không được. Giường bên ngoài màn lụa bị vén lên, bóng người từ trên giường đi xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên người nàng, chỉ mặc khinh bạc sa y y, tại cái kia sa y y phía dưới, nhưng như ẩn như hiện xuất hiện cuốn đầy thân thể băng vải. Lục giới. Thiếu nữ ủy khuất đi chân trần đứng tại bên giường nhìn xem hắn. Hắn ánh mắt rơi vào trên người nàng băng vải bên trên, đáy mắt chỗ sâu nổi lên khủng bố sát ý lại đột nhiên dập tắt. Khương Ly không có chú ý tới trên người hắn biến hóa vi diệu, gặp hắn y lìa nguyên mặt lạnh lấy đứng bất động, thở dài, ủy khuất bất lực mà nói, đoạn trước thời gian, chúng ta cùng Tây Càn Đế quốc đánh một trận. Thân là quân vương, ta đương nhiên muốn che chở con dân của ta, một trận đánh gian khổ, ta tu vi quá thấp. Mặc dù giữ được mệnh, nhưng vẫn là bị thương. Thụ thương, hắn ở trong lòng cười lạnh. Ánh mắt bên trong xem thường, tựa hồ đang cười nhạo nàng vụng về diễn kỹ. Bị thương cũng không quên câu giận hắn, đây là thụ thương dáng vẻ bất quá Tây Càn Đế quốc, hắn trong hai con ngươi chỗ sâu xẹt qua một đạo phong mang, cái này rảo hoạt nữ nhân, muốn giết cũng là hắn đến giết, lu cờ na ho đến phiên người khác hạ thủ thần vũ. Tại Khương Ly tiếp tục nũng nịu đồng thời, hắn ở trong lòng dùng thần niệm kêu gọi thuộc hạ. Đế quân cách nhau tinh hải bên ngoài thần vũ, đột nhiên nghe được kêu gọi, giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng lên, chỉnh lý áo bào, trịnh trọng mà đối đãi. Dù là, đây chỉ là đế quân thần niệm. Một đạo hư vô bóng dáng, xuất hiện tại thần vũ trước mặt, hình dáng mơ hồ, nhưng là hắn đế quân không sai. Thần vũ khấu kiến đế quân. Cửu hoang giới bên trong, nam hoang nơi, có một Tây Càn quốc. Thần vũ trong nội tâm run lên, có chút ngoài ý muốn. Đế quân làm sao lại đột nhiên nâng lên nơi đó quốc gia người đi hạ xuống một tràng ôn dịch. A, thần vũ kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía cái kia hư vô mà tôn quý bóng dáng, đối với mệnh lệnh này cảm thấy 10 điểm khiếp sợ. Chừng nào thì bắt đầu, đế quân sẽ chú ý dạng này sâu kiến quốc gia loại này trong mắt bọn hắn, đều như cho bụi tồn tại quốc gia, đế quân thế mà để hắn đi hạ xuống ôn dịch cái này quốc gia đắc tội đế quân dô y sao thần vũ ở trong lòng suy đoán lung tung, cũng không dám lười biếng quân lệnh, vội nói, đúng, đế quân hư vô bóng dáng, ở trước mặt hắn dần dần biến mất. Thần vũ không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy tiến về cửu hoàng giới ngô, đế quân mệnh lệnh không cho chống lại. Bất quá, ta trước khi động thủ, có phải là cũng muốn điều tra một phen, nhìn xem cái này xui xẻo quốc gia là thế nào đắc tội đế quân QNZ để cho ta biết, cuộc ôn dịch này tiêu chuẩn ở nơi nào. Lục giới Khương Ly mở to sáng tỏ hai mắt, vô tội nhìn xem cái kia lạnh lùng nam nhân. Loại này quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, để nàng tâm tình có chút phức tạp có lẽ, đây chính là nhân quả luân hồi A lục giới vì ta bố trí tất cả, hao hết tâm huyết. Bây giờ, hắn trở về bản thể, muốn để hắn một lần nữa thích ta, cũng cần kiên nhẫn cùng thời gian. Nam nhân cặp kia lưu ly con mắt hơi đổi, rơi vào trên người nàng. Mà tại hắn nhìn qua thời điểm, Khương Ly vươn hai cánh tay của mình. Nam nhân nhíu mày, đây là ý gì ta thụ thương, thật là đau. Khương Ly vểnh môi lên nói. Nô, thụ thương, hắn biết rõ. Tối nay, nàng đã nói rất nhiều lần. Nam nhân nhíu nhíu mày lại. Y Lì Hải Nguyên không rõ thiếu nữ mở hai tay ra là có ý gì. Người qua đây. Thấy hắn như thế đầu góc chậm chạp, Khương Ly chỉ có thể buồn bực nói. Hắn nhưng trong mày, trong mắt lạnh lùng tốt làm cản, khi nào có người dám như thế sai bảo hắn quả nhiên là nên giết. Ta thụ thương, ngươi hôm nay cũng không cần giết ta có được hay không chờ ta thương thế tốt lên lại nói. Khương Ly ủy khuất no y nam nhân căng thẳng tấm kia kinh diễm thiên hạ mặt, trong lòng dâng lên một tia nộ khí. Hắn hôm nay tới, không nghĩ qua muốn giết nàng. Bị hoan uổng cảm giác, để hắn ánh mắt cũng thay đổi lạnh lên. Thế nhưng là, hắn lại không cách nào đối trước mắt thiếu nữ thật sự tức giận, thậm chí, hắn liền có cốt khí phất tay háo rời đi đều làm không được. Đáng chết thật sự là hắn muốn giết người, nhưng là, muốn giết đối tượng nhưng là chính hắn. Làm cái gì động một cái a lão nương nói nhiều như vậy cảm động lòng người. Ngươi viên này ý chí sắt đá làm sao một điểm phản ứng đều không có nhất định phải ta đem quần áo đều cởi sạch, đứng tại trước mặt ngươi sao Khương Ly khỏe miệng nụ cười có chu tờ cương. Nam nhân chỉ độn phản ứng, để nàng có chút nụ trí. Bất đắc dĩ, nàng đành phải phóng ra chân, hướng nam nhân đi đến.